Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 48, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đương Ôn Như Họa vết thương nuôi không sai biệt lắm. Có thể xuống giường đi. Bộ, nhà trưởng thôn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị Ôn Như Họa cùng Hà Tiểu Hoa. Ở giữa hôn sự. Răng đèn kết hoa, đỏ rực một mảnh, tức giận đến Ôn Như Họa lại, lần nữa nằm lại trên giường. Ninh Thư cảm thấy mình cũng coi là Ôn Như Họa nhà mẹ đẻ. Chững chạc đàng hoàng, cho Ôn Như Họa chuẩn bị mấy bộ quần áo, mới tinh chăn mền, thậm chí còn lấp, mấy thỏi bạc, cùng Ôn Như Họa nói đây là cho hắn đồ cưới. Ôn Như Họa nghe được đồ cưới, cả người xù mau, đem trước mặt bạc đều ném đi. Âm trầm mà nhìn xem Ninh Thư, ta chính là chết cũng sẽ không cưới Hà Tiểu Hoa. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhặt lên trên đất bạc, cải chính, biểu ca, hiện tại là ngươi gả cho Hà cô nương, ở rể Hà gia, không phải ngươi cưới Hà cô nương. Bạch Cầm Tương, ngươi có phải thật vậy hay không hủy ta trong lòng ngươi mới cam tâm. Ôn Như Họa thon gầy mặt dữ tợn, Ninh Thư vô cùng ngạc nhiên. Hướng Ôn Như Họa ủy khuất nói ra. Biểu ca, ngươi, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta làm ra hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Nếu, như không là Hà cô nương nhân sâm. Biểu ca ngươi bây giờ sớm tại 18 tầng. Địa ngục, chỗ đó còn có thể cùng Cầm Tương nói như vậy đâu. Ôn Như Họa, Ninh Thư lại nói ra. Biểu ca ngươi yên tâm. Ngươi cần an tâm dưỡng bệnh. Những chuyện khác đều giao chuẩn bị cho ta liền tốt. Ta nhất định sẽ làm cho. Biểu ca nở mày nở mặt gả đi. Lại nói biểu ca, chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng. Chẳng lẽ, biểu ca ngươi muốn chơi xấu sao? Phá hư Hà cô nương danh dự sao? Ngươi không phải hận nhất loại hành vi này đâu. Ngươi không phải không ưa nhất Hà Đại Hoa. Đùa giỡn nữ tử phá hư nữ tử thanh danh. Biểu ca ngươi sẽ không như vậy làm a? Ôn Như Họa bờ môi run rẩy nói không ra lời. Ninh Thư lại nói ra. Cầm Tương, làm như vậy cũng là vì biểu ca tính mệnh suy nghĩ. Lại nói Hà cô nương là người tốt, cùng biểu ca ngươi rất thích hợp. Ngươi đem ta đâm bị thương. Sau đó vì nhân sâm đem ta đi bán. Thế mà còn là vì tốt cho ta. Bạch Cầm Tương, ngươi không nên quá phận. Ôn Như Họa hướng Ninh Thư gào thét. Ninh Thư trên mặt càng thêm ủy khuất, nói ra, biểu ca, ta đều nói qua, ta không biết là ngươi. Nếu như biết là ngươi, ta tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Ngươi không nên lén lút tiến vào lều vải của ta. Ngươi hẳn là tại phía ngoài lều gọi ta. Liền ngươi như thế hành vi, ai đều sẽ cảm giác phải là nghĩ mưu đồ làm loạn đi. Lại nói nhân sâm là cho ngươi dùng, không phải ta dùng. Sao có thể nói ta là vì nhân sâm bán đi ngươi đâu? Ôn Như Họa tức giận đến đều nói không ra lời, chỉ sẽ tức giận gọi Ninh Thư. Lan, sau Ninh Thư nhanh chóng liền lan, lưu lại Ôn Như Họa che lấy vết thương rên rỉ. Thôn trưởng cầm một bản ngày nào chọn lấy một cái ngày hoàng đạo, sau đó liền để hai người hài tử thành thân. Ngày hoàng đạo ngày này thời tiết rất tốt, nhà trưởng thôn pháo cùng vang lên, rất là náo nhiệt, liền liền Ôn Như Họa cái này phá nhà tranh đều lộ ra. Phi thường náo nhiệt, Ninh Thư phi thường nhiệt tình chiêu đãi đám người. Tân lang quan Ôn Như Họa, bị người thu thập xong, mặc vào đại hồng y phục, là bị người dìu ra, sau đó bị nâng lên châu lưng, chuẩn bị hướng nhà trưởng thôn đi. Ôn Như Họa mặt mày xanh lét, trên mặt không có một chút vui mừng, ánh mắt phá lệ cừu hận đặt ở Ninh Thư trên thân. Ninh Thư cười tủm tỉm hướng Ôn Như Họa nói ra, biểu ca, người trước đi qua, đợi chút nữa ta liền đến. Ôn Như Họa sắc mặt càng thêm xanh mét, thân thể run rẩy tựa hồ muốn từ châu trên lưng rớt xuống. Đương Ôn Như Họa đi vào nhà trưởng thôn, nhìn thấy viện tử bầy đều là đồ ăn, hoặc là chính là tuyệt gà vịt Nga. Đây đều là thôn dân đưa hạ lễ. Thô bỉ thôn dân, từng trương nghèo khổ mặt. Trong không khí xen lẫn cất gà, phân vịt Nga phân mùi thối. Ôn Như Họa ở trong lòng không cam lòng, đang gầm, thét, đây không phải cuộc sống của hắn. Nhân sinh của hắn không nên là như vậy, không nên là như vậy. Nhìn xem bị người nâng ra khăn cô dâu tân nương, Ôn Như Họa tâm tình trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đây không phải hắn muốn cưới thê tử, đây không phải hắn muốn sinh hoạt, vẫn là bị ở rể. Từ đây đều muốn nhìn xem nhà trưởng thôn một nhà sắc mặt. Ôn Như Họa quay đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy hướng bên này đến Ninh Thư. Trong lòng của hắn trong nháy mắt toát ra chua xót, cừu hận, lại dẫn một loại nào đó quỷ quyệt triền miên, loại kia yêu hận xen lẫn cảm giác để Ôn Như Họa cũng không có cách nào tự kiềm chế. Giờ lành đã đến, tân lang quan còn không hạ châu lưng, Hà Đại Hoa đong đưa cây quạt hướng Ôn Như Họa nói. Ôn Như Họa không có để ý Hà Đại Hoa, thẳng vào nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư lập tức hướng bên này đến, nói ra, biểu ca, người nên xuống tới, nên đi bái đường, chấm ngoặc kép, ta đã nói rồi, ta là không sẽ lấy Hà Tiểu Hoa. Ôn Như Họa tựa hồ mang theo hờn dỗi, lại dẫn một loại nào đó chờ mong hướng Ninh Thư nói. Hà Đại Hoa một loại ánh mắt đầy sát khí nhìn xem Ôn Như Họa. Bên cạnh thôn trưởng mặt lập tức liền đen, trực tiếp để cho người ta đem Ôn Như Họa thô bạo từ châu trên lưng kéo xuống, quả thực là dắt lấy đi đại sảnh bái đường. Ôn Như Họa muốn dãy giụa, nhưng là hắn một cái thư sinh yếu đuối chỗ đó so ra mà vượt làm việc nhà nông thôn dân, huống chi hiện tại Ôn Như Họa còn thụ thương. Ôn Như Họa bị người quả thực là án lấy bái đường. Nghe tới kết thúc buổi lễ hai chữ này thời điểm, Ôn Như Họa trong lòng giống như là nổ tung cái gì, để trong lòng của hắn đột nhiên vắng vẻ để cho người ta khó chịu. Ninh Thư tại đường bên ngoài nhà nhìn xem Ôn Như Họa nghẹn đỏ lên khuôn mặt, trên mặt các loại cảm xúc hiện lên, chính là không có thành thân vui mừng. Ninh Thư đi vào nhà chính, hướng cười tủm tỉm thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, biểu ca của ta liền nhờ ngươi chiếu cố, đây là ta cho biểu ca đồ cưới, nghe nói cứu biểu ca nhân sâm là thôn trưởng bảo bối nhất đồ vật, ta chuyên môn để cho người ta đến trong thành đi mua nhân sâm. Ninh Thư tiếp nhận Nguyệt Lan trong tay nhân sâm, đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng mở hộp ra, nhìn thấy cùng trước đó phẩm xê xích không nhiều nhân sâm, lập tức vui mừng nhướng mày, nói ra, tốt, tốt, không cần khách khí như thế, đều là người một nhà, người một nhà. Ôn Như Họa nhìn thấy nhân sâm, lập tức đỏ ngầu cả mắt, hướng Ninh Thư chất vấn, vì cái gì trước ngươi không đem nhân sâm lấy ra, vì cái gì, vì cái gì, ngoặc kép, nếu như Bạch Cầm Tương sớm một chút xuất ra nhân sâm, hắn cũng không cần cưới Hà Tiểu Hoa, cũng không cần gặp như thế khuất nhục sự tình, cùng lắm thì đem nhân sâm còn cho Hà gia không liền thành. Hắn cũng không trở thành vì một cây nhân sâm rơi đến nước này. Ninh Thư trong lòng ám đạo, liền thích xem ngươi này tấm dãy giụa không có kết quả dáng vẻ. Ninh Thư trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói ra, trước đó không có nhân sâm, ta là nhìn ngươi muốn thành hôn, liền chuyên môn đi mua một gốc tặng cho ngươi làm hạ lễ, biểu ca ta đã làm sai điều gì sao? Ôn Như Họa trong lòng như thiêu như đốt, hận không thể nắm lấy ngực của mình, ngửa mặt lên trời thét dài để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Nếu như lại như thế nghẹn xuống dưới, Ôn Như Họa đều cảm thấy mình sẽ điên. Ôn Như Họa lấy xuống trên ngực của mình hoa hồng lớn, ném xuống đất, hướng thôn trưởng nói ra, nhân sâm đã trả lại cho các ngươi, ta là sẽ không theo Hà Tiểu Hoa thành thân. Lão thôn trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Hà Đại Hoa lạnh lùng hướng Ôn Như Họa nói ra, vương bát độc tử, ngươi cược một chút có thể hay không sống mà đi ra cái này nhà chính, ngươi muốn nếu là có thể còn sống trở về, lão tử theo họ ngươi. Hà Tiểu Hoa trực tiếp vén lên khăn cô dâu, một trương trang dung thảm liệt mặt, dữ tợn hướng Ôn Như Họa nói ra, nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đi động. phòng. Hết chương.